Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 292. Du Ân thờ ơ lãnh đạm nhìn bộ dạng chật vật của Thẩm Giao, dửng dưng nói, Thẩm Giao, chẳng lẽ không phải cô muốn hắt nước tôi trước sau, tôi chỉ là phản kích lại một chút thôi mà. Nếu cô không phản kích, Thẩm Giao vẫn không biết sẽ ức hiếp cô đến khi nào. Nếu không chống trả, giờ phút này người bị hắt cà phê đầy mặt và nhếch nhác luộm thuộm chính là cô rồi. Thẩm Giao khó khăn lắm mới lau hết cà phê trên mặt, giơ ngón tay chỉ vào Du Ân định mắng, Du Ân đúng lúc mở miệng. Thẩm Giao, tôi nghĩ tôi cần phải nhắc nhở cô một chút, hôm nay cô tới đây là để xin lỗi tôi đấy. Tất cả những lời của Thẩm Giao đều bị nghẹn lại trong cổ họng cô ta. Bây giờ cô ta đã cãi nhau thành ra như vậy với Du Ân rồi, làm sao cô ta có thể ăn nói khép nép xin lỗi Du Ân cho được, cô ta không xé nát Du Ân đã là tốt lắm rồi. Trong lúc nhếch nhác, Thẩm Giao đành phải xoay người cầm theo chiếc túi phiên bản giới hạn của mình rồi giẫm lên giày cao gót mà chạy lấy người. Du Ân nhẹ nhàng ném cho cô ta một câu từ phía sau lưng. Người ta hay nói qua tam ba bận, tôi chỉ cho cô ba cơ hội thôi đó nha. Tiếng Thẩm Giao dậm giày cao gót dưới chân cô ta càng lớn hơn. Sau khi Thẩm Giao rời đi, Annie bật cười không ngớt. Du Ân, không ngờ không gặp nhau mới hơn một năm thôi mà bây giờ cậu đã trở nên lợi hại như vậy rồi. Vừa rồi xem dáng vẻ cam chịu kia của Thẩm Giao thật sự quá đã ghiền, trước khi Du Ân và Phó Đình Viễn ly hôn, Annie vừa đi du học. Không ngờ sau khi trở về, Du Ân và Phó Đình Viễn đã ly hôn rồi, hơn nữa còn đi nước ngoài. Du Ân thậm chí còn đổi cả số điện thoại di động, Annie cũng không liên lạc được với cô. Nói đến cũng thật kỳ lạ, bạn bè xung quanh Phó Đình Viễn đều có ấn tượng rất tốt về Du Ân. Nếu tớ không đánh trả thì tớ sẽ chỉ bị đánh thôi. Du Ân thu hồi lại vẻ chanh chua trước mặt Annie. Sau khi nói xong, cô lại đi tới và cho Annie một cái ôm thật chặt. Rất xin lỗi, trước đây vẫn không liên lạc với cậu. Du Ân nghĩ phải vạch ra ranh giới rõ ràng với Phó Đình Viễn, tốt nhất là không nên tiếp xúc với những người xung quanh anh, kẻo anh nghĩ cô có động cơ thầm kín muốn tiếp cận anh. Annie sảng khoái mà vỗ vỗ bờ vai của cô. Không sao đâu, tớ biết cậu có nỗi khổ mà. Hai người đang trò chuyện thì Phó Đình Viễn và Dịch Thận chỉ từ cách đó không xa đi tới. Du Ân nhìn thấy Phó Đình Viễn cũng đang ở đây thì hơi ngạc nhiên một chút, sau đó thì xấu hổ đến mức muốn nổ tung tại chỗ. Anh sẽ không nghe thấy những lời lang sói cô vừa nói với Thẩm Giao đấy chứ. Sở dĩ Du Ân lại nói mấy lời như có ngủ hay không gì đó là để đả kích Thẩm Giao. Nhưng cô không ngờ lại bị Phó Đình Viễn nghe thấy. Du Ân lặng lẽ liếc nhìn hướng Phó Đình Viễn và Dịch Thận Chi đang đi ra. Hai người bọn họ vừa ở trong văn phòng cách đó rất xa, hơn nữa cửa lại đóng nên chắc là anh nhất định không nghe thấy. Nghĩ đến đây, Du Ân mới bình tĩnh trở lại. Phó Đình Viễn đi tới, đứng trước mặt Du Ân cụp mắt xuống ân cần hỏi cô. Em ổn chứ? Du Ân cười có chút mất tự nhiên. Rất ổn, mặc dù Phó Đình Viễn có thể không nghe thấy những gì cô nói, nhưng bản thân cô lại chột dạ. Cách chương.